Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cữu của Tưởng Túc sở dĩ xử lý chuyện này gọn ghẽ đến vậy, là bởi gã nam tử kia vốn dĩ đã là một kẻ hoạt bát, lanh lợi ở khu vực Trường Thanh phía Bắc Thành. Vì thế, khi cữu của Tưởng Túc mang bức họa đến hỏi, các bộ khoái ở Trường Thanh lập tức nhận ra gã. Mấy người này biết anh rể của y là một vị quan đã đỗ đạt, tự nhiên không dám chậm trễ, liền đem toàn bộ lai lịch của gã khai ra rõ ràng. Gã tên là Thanh Ô, chẳng có nghề nghiệp tử tế, ngày thường chỉ làm vài việc vặt vãnh, thường xuyên la cà khắp ngõ phố, gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ. Gã còn có chút quan hệ với vài bộ khoái, thường cùng họ uống rượu. Họ kể rằng khi đến khu Trường Thanh, gã hay lui tới Ngọc Hoa Quán, nhưng sau đó không còn xuất hiện gần ngõ Trường Thanh nữa. Tưởng Túc mang tin tức này đến, còn vỗ vai nàng mà an ủi, nói rằng sẽ bảo cữu đi hỏi thêm ở nơi khác. Xong, Lục Thư Cẩn trong lòng đã rõ, chẳng cần hỏi thêm làm gì, muốn tìm Bội Nhi, cứ đến Ngọc Hoa Quán là chắc chắn không sai. Trước đây, nàng đã từng nghi hoặc vì sao những người ngoại địa mất tích đều là nữ tử trẻ tuổi. Giờ nghĩ lại, e rằng tất cả đều bị kẻ nào đó dùng thủ đoạn đưa vào thanh lâu. Thanh lâu là chốn ăn thịt người, nữ tử một khi đã bước vào, chẳng còn đường ra. Lục Thư Cẩn không dám chần chừ thêm, vừa nhận được tin liền lập tức lên đường. Ai ngờ vừa đến nơi, lại tình cờ chạm mặt Tiêu Cẩn cùng mấy người khác. Các công tử ăn chơi, PS óng đáng đi dạo kỹ viện, uống rượu hoa vốn là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng trong Vân Thành, những tần lâu sở quán sạch sẽ, hoa lệ chẳng phải là ít. Ngọc Hoa Quán nằm ở khu Trường Thanh, khách đến tìm vui phần lớn là những lão nhân đã luống tuổi, hoặc kẻ ngoại địa qua đường, túi tiền eo hẹp nhưng lòng dục khó kìm. Bởi vậy, nhan sắc các cô nương trong lầu này chẳng mấy xuất sắc. Người có chút bạc trong tay tuyệt chẳng chọn nơi đây, huống chi là Tiêu Cẩn một công tử thế gia danh giá như vậy. Gặp nhau ở chốn này, cả hai bên đều lộ vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng. Quý Thạc Đình thấy cảnh này thú vị vô cùng, liền bước tới vài bước, vòng quanh Lục Thư Cẩn một vòng, tặc lưỡi mà rằng, thật không ngờ nổi, Lục tiểu tài tử của chúng ta lại có thú tiêu khiển thế này sao? Lục Thư Cẩn bị nói đến đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối. Nàng vốn chẳng phải kẻ khéo mồm khéo miệng, giờ khắc này lại càng chẳng thốt nổi một lời. Tiêu Cẩn cau mày, đứng chắn trước mặt nàng, thân hình cao lớn tựa như bức tường, hỏi, ngươi là kẻ đọc sách, đến chốn này làm gì? Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, ai cũng là người đọc sách cả, sao ngươi lại lên giọng dạy đời ta? Chẳng phải ngươi cũng đang đứng ngay cửa này sao? Nàng chưa kịp mở lời, Quý Thạc Đình đã thay nàng đáp. Người đọc sách ngày ngày chỉ biết sách vở bút mực, cuộc sống khô khan tẻ nhạt, thỉnh thoảng đến đây vui chơi một chút cũng là lẽ thường. Còn hai canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm của học phủ. Tiêu Cẩn lạnh nhạt nói, đừng nói hai canh giờ, nửa canh giờ cũng đủ, vẫn kịp quay về. Quý Thạc Đình cười mập mờ, ngươi nửa canh giờ là đủ sao? Tiêu Cẩn bực bội hỏi lại. Quý Thạc Đình dùng vai huých nhẹ hắn, ánh mắt trêu chọc, ồ, chẳng lẽ Tiêu thiếu ra đây phải cần đến một canh giờ? Tiêu Cẩn lúc này mới nhận ra mình bị dẫn dắt, liền đẩy Quý Thạc Đình một cái, mắng, cút đi, ra ít nhất cũng phải dùng cả đêm, ai như ngươi thận hư thể yếu. Hắn đuổi Quý Thạc Đình đi, rồi liếc Lục Thư Cẩn một cái, thầm nhủ, thứ mọt sách này muốn đi đâu chơi thì mặc kệ, ta đâu phải cha nó mà quản nhiều thế. Dứt lời, hắn xoay người bước vào Ngọc Hoa Quán, mấy kẻ đi cùng hắn cũng lục tục theo sau, chỉ có Tưởng Túc đến bên nàng, lên tiếng, đi thôi, Lục huynh, cùng vào nào, nếu bắt được tên vô lại kia, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn, nhất định bắt hắn trả lại bạc cho ngươi. Lục Thư Cẩn thấy Tiêu Cẩn đã quay đi, trong lòng thầm thở phào, mỉm cười với Tưởng Túc rồi bước theo hắn vào Ngọc Hoa Quán. Vừa bước qua cửa, một mùi hương rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong sảnh, cột trụ và trần nhà treo đầy hoa đăng đỏ tím rực rỡ, màu sắc chói chang. Giữa sảnh là một sân khấu tròn, trên đó các vũ nữ y phục mỏng manh đang gảy đàn cổ, tỳ bà. Dưới sân khấu, một đám nam nhân vây quanh, đều là những gã ngoài 30, mắt trừng trừng đầy đê, xê vọng, như muốn dán chặt vào vòng eo trắng nõn lộ ra của các cô nương. Cũng có vài chỗ ngồi khá hơn, hình bán nguyệt, nhưng chỉ ngăn cách bằng tấm rèm mỏng, trông thật đơn sơ, hơi rượu nồng đậm hòa lẫn với mùi hương rẻ tiền. Khắp nơi vang lên tiếng cười đùa nam nữ xen lẫn nhạc khúc, tạo nên một khung cảnh dâm mỹ hỗn loạn. Mấy thiếu niên y phục hoa lệ, dung mạo tuấn tú vừa bước vào, lập tức trở thành tâm điểm trong sảnh, thu hút bao ánh nhìn tò mò. Gã đầu rùa tinh mắt, thoáng chốc đã nhận ra Tiêu Cẩn đứng giữa đám người là kẻ cầm đầu. Vội vàng cười nịnh, khom lưng trước mặt hắn. Quý thiếu gia giá Lâm Ngọc Hoa Quán, này trọ hay tìm vui đây? Tiêu Cẩn khẽ liếc mắt, quan sát khắp sảnh một lượt, nhàn nhạt đáp, tự nhiên là tìm vui, ở trọ mà đến chốn này sao? Gã đầu rùa vội dẫn hắn đến chỗ ngồi sau rèm, đồng thời sai người đi gọi các cô nương đến. Lục Thư Cẩn cũng theo sau, ngồi xuống một góc cạnh bên, nơi này đầy rẫy những cảnh tượng khó coi. Ngày thường nàng chỉ cần liếc qua cũng thấy chướng mắt, nhưng giờ phút này tình thế khác thường, nàng phải cẩn thận quan sát từng cô nương, hy vọng tìm ra tung tích bội nhi. Nàng lặng lẽ đánh giá xung quanh, nhận thấy trên mặt mấy thiếu niên đều thoáng vẻ chán ghét. Riêng Tiêu Cẩn, kẻ vốn quen sống sung túc, lại thản nhiên ngồi xuống, hai tay dang rộng, tựa lên bàn thấp một cách thoải mái. Nói, gọi hết các cô nương trong quán các ngươi đến đây. Quý Thạc Đình bên cạnh thêm vào, trước tiên mang rượu lên. Lục Thư Cẩn chẳng mang đến chuyện tìm vui, nhìn qua nhìn lại mấy lượt vẫn không thấy bóng dáng bội nhi, liền định đứng dậy sang phía bên kia sân khấu xem thử. Ai ngờ vừa động đậy, đã nghe tiếng Tiêu Cẩn chất vấn từ bên cạnh, đi đâu? Đôi mắt hắn chẳng hiểu sao lại tinh nhạy đến vậy, rõ ràng đang nói chuyện với Quý Thạc Đình, thế mà nàng vừa nhúc nhích đã bị hắn phát hiện. Ta sang bên kia xem một chút. Lục Thư Cẩn đáp, ngồi yên đó. Tiêu Cẩn lại không cho phép, liếc nàng một cái, còn đe dọa, dám chạy lung tung, ta đánh ngươi đấy. Lục Thư Cẩn thoáng tức giận, thầm nghĩ, ta đâu phải đám tay chân của hắn, dựa vào đâu mà phải chịu hắn quản thúc. Song nàng lại e Tiêu Cẩn thật sự ra tay đánh mình ngay tại đây, bèn tính toán đợi lúc hắn mải vui chơi sẽ lén chuồn đi. Chẳng vội vàng lúc này, chẳng bao lâu, tú bà dẫn theo 6 cô nương bước tới. Có lẽ gã đầu rùa đã dặn trước, các cô nương này đều trẻ trung, nhan sắc so với những người khác trong sảnh quả thực nổi bật hơn nhiều. Ít nhất dung mạo không quá tầm thường, dáng người thon thả yêu kiều. Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình đều là những kẻ dung mạo xuất chúng, một người toát lên vẻ lưu manh, một người mang nụ cười ôn hòa. Cả hai lại khoác trên mình cẩm y sang trọng, là khách quý hiếm có khó tìm ở Ngọc Hoa Quán. Chẳng trách tú bà nhìn mà mắt sáng rực, ngay cả các cô nương cũng đưa mắt đưa tình, thầm gửi ánh nhìn mê đắm. Cùng lúc, rượu cũng được mang lên bàn, kèm theo vài đờ ứa đồ nhắm. Quý Thạc Đình mở một bình rượu, đưa lên mũi ngửi, cười nói, nồng thật, xem ra là rượu mạnh, dẫu chẳng phải danh tửu gì, nhưng hương vị rất tuyệt. Tú bà phe phẩy quạt tròn, lên tiếng, mấy cô nương này đều là hàng thượng đẳng trong quán, thiếu gia xem thử có ai vừa mắt không? Tiêu Cẩn chẳng buồn ngước nhìn mặt các cô nương, chỉ chậm rãi rút từ tay áo ra một xấp ngân phiếu. Đặt xuống bàn, cảnh tượng ấy khiến mọi người xung quanh sững sờ. Tú bà thì trợn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào xấp bạc chẳng rời. Đây là 1.000 lượng. Tiêu Cẩn dùng bàn tay thon dài cầm lấy một chén rượu trên bàn. Thong thả nói, một chén rượu tính 1 lượng bạc. Các cô nương trong quán các ngươi uống được bao nhiêu chén, ta sẽ thưởng bấy nhiêu bạc. Ngay cả Lục Thư Cẩn, người vốn chẳng hay lộ cảm xúc, lúc này cũng mở to mắt kinh ngạc, ngây người nhìn Tiêu Cẩn. Trong lòng nàng chỉ lặp đi lặp lại 3 chữ lớn. Con nhà bại hoại, lời tác giả, Lục Thư Cẩn, tiêu xài hoang phí thế này. Sau này ai chung sống với ngươi chắc chắn gặp đại họa. Cách chương.